Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 775. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 775. Đừng nhúc nhích, ánh mắt hắn nhàn nhạt đảo qua người của cô. Em làm người mẫu, mà lại thiếu chuyên nghiệp như vậy sao? Giang Nguyệt bĩu môi, sự quật cường từ trong xương cốt khiến cho cô vừa đứng lên rồi lại ngồi xuống. Một lần nữa lại duy trì tư thế ngồi đã được sắp xếp khi trước. Một chút cũng không nhúc nhích. Dáng người của cô rất tốt, lưng mảnh khảnh mang mỹ cảm. Lúc này cô ngẩng cao đầu ngồi ưỡn ngực, cái cổ thon dài trắng nõn như thiên nga, cằm hơi nâng lên, không hề ngại ngùng, phô bày một cách tiêu chuẩn thân thể của cô. Phòng tranh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng xào xạc của đầu bút trên giấy. Cho dù Giang Nguyệt có chuyên nghiệp đến đâu, thì nếu cứ liên tục thực hiện mãi một động tác trong thời gian quá lâu cũng sẽ mệt mỏi. Xương đùi của cô bắt đầu có chút tê dại. Điều này Giang Nguyệt vẫn còn có thể chịu đựng được. Thứ mà cô không thể chịu đựng được đó chính là ánh mắt vừa nóng bỏng vừa thâm trầm của Tiêu Kỳ Nhiên dừng lại trên khắp người cô. Điều này làm cho cô đứng ngồi không yên. Lòng bàn tay cũng chảy ra một tầng mồ hôi mỏng. Nhưng mặt ngoài cô lại làm cho người ta không nhìn ra có một chút khẩn trương nào. Tại sao em lại đột nhiên đến đây làm người mẫu vẽ tranh? Chỉ chốc lát sau, giọng nói của người đàn ông phá vỡ sự im lặng. Bách Kiều không trả lương đủ cho em sao? Thân thể Giang Nguyệt không nhúc nhích, nhưng môi lại mấp máy. Tôi cùng bạn ở trong đoàn kịch đến đây. Cô ấy làm part-time bên này. Sau đó em cũng thuận tiện đến trải nghiệm sao? Đầu bút của Tiêu Kỳ Nhiên hơi dừng lại. Ở Giang San, chi phí phát ngôn cho một lần làm người mẫu của em so với cái này thì nhiều hơn rất nhiều. Giang Nguyệt không biết hắn đột nhiên nhắc tới những lời này là có dụng ý gì. Hắn là cảm thấy cô hiện tại rất rẻ tiền, hay là nói cô đã tự hạ thấp địa vị của bản thân so với ngày trước? Em không nên đến quá gần Thượng Trạch Văn. Âm sắc của hắn trầm xuống hai phần, trong lời nói có chút ngữ khí cảnh cáo. Giang Nguyệt mím môi, cô nói, vậy Tiêu Tổng thử nói xem, tôi có thể thân thiết với người đàn ông nào? Tiêu Kỳ Nhiên nhất thời trầm mặc. Tiêu Tổng, tôi và anh không có quan hệ gì hết. Đem dục vọng khống chế mà anh không nên có đều thu lại hết đi. Giang Nguyệt lạnh giọng, cảm ơn anh đã nhắc nhở, nhưng điều đó không cần thiết. Tôi cũng không nhất định sẽ nghe. Huống hồ, so với những người đàn ông khác, tôi càng không nên thân cận quá với anh. Tiêu Kỳ Nhiên sửng sốt một lúc. Bàn tay cầm bút của hắn đột nhiên dùng sức, xương ngón tay thon dài cũng trở nên trắng bệch. Mấy câu nói nhẹ nhàng của cô lại giống như đầu cây đã gọt nhọn đâm thẳng vào ngực hắn. Có một loại cảm giác không thể nói nên lời. Thái độ muốn cùng hắn phân rõ quan hệ của cô thật sự quá rõ ràng. Lại qua không biết bao lâu, người đàn ông dừng bút, nói ngắn gọn, được rồi. Vì thế Giang Nguyệt đứng dậy, cử động bả vai, cổ và cánh tay, nhấc chân chuẩn bị đi ra ngoài. Cách chương.